Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 471, Thiên Tôn giảng đạo, 10.000 tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại La Kim Tiên cảnh viên mãn. Thật mạnh, xiển giáo nội tình rất sâu a, trước đó không có bày ra. Thật là biết nhẫn nại. Hàn Tuyệt nhìn về phía Hắc Ngục Kê bọn người. Hỏi, các ngươi bị bắt. Một thân thần quang chiếu dọi xuống Hàn Tuyệt giống như sáng thế thần minh giáng lâm. Hình tượng tràn ngập thị giác lực rung động. Hắc Ngục Kê tức giận nói. Chủ nhân, có người vô duyên vô cớ bắt chúng ta. Muốn cho chúng ta làm nô. Khương Dịch bọn người nhìn thấy Hàn Tuyệt xuất hiện. Không khỏi thở dài một hơi. Bây giờ, trong lòng bọn họ, Hàn Tuyệt đã là sánh vai thánh nhân tồn tại. Chỉ cần hắn xuất hiện, nguy hiểm nhất định có thể hóa giải. Nhất chuyển tiên đế. Không đúng, trên người ngươi pháp bảo không đơn giản. Một thanh âm đi theo vang lên. Chính là đạp thiên ca thanh âm. Hàn Tuyệt nói, chỉ là Đại La Kim Tiên liền muốn thu người của ta. Buông tha bọn hắn, ta có thể làm chuyện này không có phát sinh. Đạp thiên ca khẽ nói, các hạ thật là cuồng vọng. Ngươi trước phá vỡ thần thông của ta lại nói. Hàn Tuyệt đưa tay phải ra ngón giữa. Một đạo kiếm khí bỗng nhiên bắn ra. Thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ. Một chỉ phá thương khung. Phía trên quang động bị xé nứt. Xung quanh chỗ đất trống hắc ám đi theo phá toái. Tựa như giấy gặp liệt diễm đốt cháy. Hàn Tuyệt bọn người đi theo rơi xuống. Rơi vào trên một mảnh sườn núi. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn thấy Đạp Thiên Ca đứng tại trên một đóa mây trắng. Người này một bộ đạo bào, lông mày như loan đao hướng lên, hai mắt hẹp dài, ngũ quan càng lộ vẻ âm lệ. Đạp Thiên Ca nhìn chòng chọc vào Hàn Tuyệt, trầm giọng hỏi, các hạ là ai? Đạp Thiên Ca đối với ngươi sinh ra cừu hận. Trước mắt độ cừu hận là 5 sao. 5 sao, tiếp cận không chết không thôi. Rất tốt, ngươi hết rồi. Hàn Tuyệt cũng không quan tâm đối phương đến từ giáo nào. Thánh nhân lại không thể nhập tiên giới. Sợ cái gì? Hàn Tuyệt cười nói. Ta là ai? Nói ra sợ hù chết ngươi, quảng cáo. Đạp Thiên Ca nhíu mày. Truy vấn. Nói. Hàn Tuyệt đỉnh đầu bỗng nhiên ngưng tụ ra thiên cương ma thần pháp tướng. Pháp tướng còn chưa ngưng tụ thành hình. Nó một quyền đánh về phía chân trời. Lực lượng kinh khủng ép tới thiên khung kịch liệt vặn vẹo. Phảng phất tùy thời muốn sụp đổ. Đạp Thiên Ca căn bản không kịp phản ứng. Trực tiếp bị thiên cương ma thần quyền phong nghiền nát. Hình thần câu diệt. Thiên cương ma thần đi theo tiêu tán. Tốc độ nhanh chóng. Khương Dịch bọn người không kịp phản ứng. Trong mắt bọn hắn, một trận gió mạnh bỗng nhiên tập lên. Đạp Thiên Ca liền không có. Khương Dịch sợ hãi. Nhớ tới chính mình ở trong mô phỏng thí luyện khiêu chiến Hàn Tuyệt tràng cảnh. Hàn Tuyệt thu tay lại. Điều ra quan hệ nhân mạch xem xét. Phát hiện Đạp Thiên Ca ảnh chân dung vẫn còn. Xem ra tên này có lưu thủ đoạn bảo mệnh. Đoán chừng là phân hồn lưu tại xiển giáo. Hàn Tuyệt quay đầu nhìn về phía Khương Dịch bọn người. Nói. Sớm ngày trở về đi. Vừa rồi người kia lai lịch không đơn giản. Hắn cũng không có triệt để chết đi. Về sau sẽ trả thù các ngươi. Nếu có lần sau nữa, ta khẳng định không cứu các ngươi. Hàn Tuyệt quay người bước vào trong vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy màu đen co vào. Biến mất không thấy gì nữa. Đám người lúc này mới lấy lại tinh thần mà tới. Hắc Ngục Kê vội vàng kêu lên. Nhanh đi về đi. Khương Dịch gật đầu. Hắn cũng không còn là năm đó khinh cuồng thiên kiêu. Biết rõ sống tiếp tầm quan trọng. Đạp Thiên Ca xuất hiện, biểu thị khí vận giáo phái bắt đầu hoạt động, bố cục tiên giới, trong đạo quán, Hàn Tuyệt không có thu đến mặt khác xiển giáo đại năng cừu hận nhắc nhở. Không có khả năng phớt lờ, nếu như bởi vậy toàn bộ xiển giáo đều muốn đối phó hắn. Vậy hắn chỉ có thể diệt xiển giáo, chỉ cần đợi tại trong đạo tràng. Hàn Tuyệt thật đúng là không sợ xiển giáo, tại không có thánh nhân trợ giúp tình huống dưới. Xiển giáo cùng tiến lên, căn bản không phá nổi đạo tràng phòng ngự. Hàn Tuyệt bắt đầu tu luyện. Một năm sau, hắn vẫn không có thu đến xiển giáo đại năng cừu hận nhắc nhở. Xem ra Đạp Thiên Ca cũng không có lộ ra việc này. Xiển giáo thánh nhân cũng không có để ý chuyện này. Hàn Tiệt triệt để buông lỏng, chuyên tâm tu luyện. Thời gian cực nhanh, 86 năm qua đi. Khương Dịch bọn người tất cả đều trở về. Không có ném một người. Toàn bộ trở thành tiên đế. Bọn hắn trở về dẫn tới đệ tử khác nhau nhau chạy đến. Hiếu kỳ hỏi thăm, bọn hắn không có ẩn môn bị Hàn Tiệt cứu trợ sự tình. Nhất là Hắc Ngục Kê. Đại suy đặc suy, Hàn Tiệt rõ ràng là miểu sát Đạp Thiên Ca. Bị hắn thổi thành một quyền đánh nổ toàn bộ thiên địa. Tận thế theo nhau mà đến. Hàn Tiệt ngược lại là rất hài lòng thái độ của bọn hắn. Nói liền trở lại. Nói rõ đạo tâm của bọn họ đã dưỡng thành. Biết tránh đi nguy nan tầm quan trọng. Mấy tháng sau, một thanh âm vang vọng đất trời ở giữa. Ta chính là xiển giáo thánh nhân Nam Cực Thiên Tôn. Trăm năm về sau, ở ngoài tam thập tam tầng thiên Nam Cực Cung giảng đạo. Chúng sinh liền có thể tới nghe nói. Hàn Tuyệt không khỏi vang lên trước đó Tỳ Thiên Lão Tổ giảng đạo. Không thể không nói. Thánh nhân giảng đạo lực hấp dẫn hay là rất lớn. Bất quá Hàn Tiệt sẽ không lại đi. Hắn có cực nguyên đại đạo. Không cần lại nghe thánh đạo. Đi còn có thể bị thánh nhân tru sát. Về phần phái phân thân đi. Trước đó thiên đế nói qua. Đó là đối với thánh nhân đại bất kính. Còn không bằng không đi. Ẩn môn đám người cũng bắt đầu thảo luận việc này. Không có Hàn Tiệt đồng ý, bọn hắn là không dám đi. Lượng kiếp mới kết thúc không bao lâu. Thánh nhân khủng bố dư uy vẫn còn ở đó. Nguyên nhân chính là thánh nhân đại chiến. Chúng sinh mới chôn vùi. Ở loại tình huống này. Ai dám đi. Cứ như vậy. Ẩn môn không nhìn Nam Cực Thiên Tôn giảng đạo. Riêng phần mình tiếp tục tu hành. Tiên giới. Hải ngoại. Trên một hải đảo. Hoàng Tôn Thiên đứng tại bên vách núi. Ánh mắt nhìn về phía đường chân trời cuối cùng. Yên lặng xuất thần, một tên đệ tử tiệt giáo xuất hiện tại phía sau hắn quỳ xuống. Hỏi, sư tôn, xiển giáo thánh nhân giảng đạo, chúng ta đệ tử tiệt giáo đi sao? Hoàng Tôn Thiên thu hồi ánh mắt, hững hờ nói, như muốn đi, liền đi, đệ tử tiệt giáo nói. Tiệt giáo cùng xiển giáo quan hệ, đây không phải ngươi nên quan tâm sự tình. Quảng cáo, Hoàng Tôn Thiên ngắt lời nói. Ngữ khí có chút bất mãn. Đệ tử tiệt giáo âm thầm kỳ quái. Sư tôn hôm nay là tẩu hỏa nhập ma. Hoàng Tôn Thiên tựa hồ ý thức được thái độ của mình không đúng. Sắc mặt hòa hoãn. Nói. Có thể có tìm tới Xích Vân giới hạ lạc. Đệ tử tiệt giáo hồi đáp. Cơ hồ tất cả phàm giới sinh linh đều bị tàn sát. Không có sinh linh tại. Thiên đạo khởi động lại. Không cách nào phân rõ Xích Vân giới là phương nào phàm giới. Hoàng Tôn Thiên nhíu mày. Hắn không tin Hàn Tiệt chết tại trong lượng kiếp. Chỉ là hắn không tính được tới Hàn Tiệt ở đâu. Hoàng Tôn Thiên hiện tại liền muốn trở lại Hàn Tiệt bên người tu luyện. Hắn tại tiệt giáo đợi đủ rồi. Mặc dù hắn đã là phó giáo chủ. Nhưng nhiều khi thân bất do kỳ. Không cách nào an tâm tu luyện. Hắn thấy. Tiệt giáo mặc dù gắng gượng qua lần trước lượng kiếp, nhưng tất nhiên sẽ lại một lần nữa nhập kiếp. Cho đến diệt giáo, một đám tên điên, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Đệ tử tiệt giáo hiếu kỳ hỏi, ngài vì sao để ý như vậy ngài đến từ phàm giới? Ngài thế nhưng là tiệt giáo phó giáo chủ, về sau lại sáng tạo một phương phàm giới. Tiệt không phải việc khó. Hoàng Tôn Thiên ánh mắt buồn bã nói. Đồ nhi, ngươi không hiểu, tiếp tục điều tra đi. Được, đệ tử tiệt giáo mang theo nghi hoặc rời đi. Hoàng Tôn Thiên thở dài một tiếng, liền quay người về cung điện của mình. Thoáng chớp mắt, mười mấy năm qua đi. Thời gian đi được rất nhanh. Trong bất chi bất giác, Hàn Tuyệt cũng nghênh đón chính mình vạn tuế thọ thần sinh nhật. Vạn năm bên trong thành tựu chuẩn thánh. Như vậy tốc độ tu hành truyền đi. Chỉ sợ ngay cả thánh nhân cũng muốn ngoác mồm kinh ngạc. Đang tu luyện Hàn Tuyệt trước mắt nhảy ra nhắc nhở kiểm tra đo lường đến ngươi đã đủ 10.000 tuổi. Nhân sinh lại rảo bước tiến lên một bước. Ngươi có phía dưới lựa chọn. Cấm kỵ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ.